Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 8, ngươi có phải nam nhân hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiễn khóe môi hơi câu, cười phá lệ quỷ dị ấn một đôi tay tùy ý du đãng ở Mộ Dung Thu Vũ xích quả thân thể mềm mại thượng, ngôn ngữ gian tràn đầy trào phúng, bổn vương cũng không biết vương phi giả ngu giả ngơ bản lĩnh như vậy lợi hại. Ngươi đều đã là bổn vương vương phi, ngươi nói nơi này không phải thất vương phủ, chẳng lẽ còn có thể là trấn viễn tướng quân phủ không thành? Mộ Dung Thu Vũ khẽ nhếch cánh môi, đáy mắt chứa đầy kinh ngạc. Lê Tiễn nói, nàng là hắn vương phi. Nói như vậy, nàng quả thực trọng sinh sao? Hiện tại, là cái gì niên đại? Mộ Dung Thu Vũ vội vàng nhìn Lê Tiễn, bức thiết muốn làm rõ ràng lập tức trạng huống. Nhiên, Lê Tiễn lại là đối Mộ Dung Thu Vũ rõ ràng giả ngu giả ngơ thái độ không có kiên nhẫn. Hắn duỗi tay nắm Mộ Dung Thu Vũ hàm dưới, lực đạo hung mãnh mà mãnh liệt hận không thể đem Mộ Dung Thu Vũ hàm dưới cốt bóp nát. Tê, Mộ Dung Thu Vũ theo bản năng ăn đau hốt khí, lại quật cường không có xin tha. Lê Tiễn lạnh giọng hừ nói, Mộ Dung Tam, ngươi đừng ở bổn vương trước mặt làm đa dạng. Luận giả ngu giả ngơ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta, Mộ Dung Thu Vũ mở miệng, lại phát hiện hàm dưới bị Lê Tiễn gắt gao mà nhéo, nàng tưởng nói câu hoàn chỉnh nói đều khó khăn cực kỳ. Lê Tiễn híp hẹp dài mắt phượng, mới vừa rồi còn mang cười biểu tình biến sống ngội quyết tuyệt. Hắn nhéo Mộ Dung Thu Vũ hàm dưới, thấu tiến lên ngạnh răng không chút do dự cắn nàng kiều môi. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ đau đảo hốt không khí, trong nháy mắt gian liền nếm đến lan tràn ở hai người môi răng gian mùi máu tươi nói. Đau đớn cảm thụ cùng máu tê tanh hàm, lệnh Mộ Dung Thu Vũ đầu óc một chút thanh minh lên. Vẫn luôn bị nàng hoài nghi khả năng tính, cũng trong nháy mắt này bị khẳng định. Nàng, quả thật là trọng sinh ở cùng Lê Tiễn đêm động phòng hoa trúc. Bạo ngược hôn nồng nhiệt như cũ ở kéo dài, có lẽ kia căn bản không thể xưng là hôn, mà là hung mãnh gặm cắn, đãi Mộ Dung Thu Vũ môi lưỡi đều bị gặm rào phá, miệng thơm gian tràn đầy mùi máu tươi nói khi, Lê Tiễn rốt cuộc vừa lòng buông ra nàng hàm dưới, hung hăng đem nàng đẩy hồi gối gian. Mà lúc này Mộ Dung Thu Vũ, sớm đã bị chính mình trọng sinh trở lại 5 năm trước sự thật khiếp sợ ngẩn ngơ ở, Lê Tiễn sắc bén mắt ưng xuyên thấu qua màu bạc mặt nạ, lạnh lùng xem kỹ phát ngốc Mộ Dung Thu Vũ. Ít khi, hắn sốc môi cười lạnh ra tiếng. Ha ha, bổn vương hảo vương phi tự hồ chưa đã thèm, chẳng lẽ là vừa mới thân thiết còn chưa đủ. Mộ Dung Thu Vũ lấy lại tinh thần, sửng sốt một chút. Cái gì, nàng trong đầu còn ở tiêu hóa cường điệu sinh sự thật, hoàn toàn không nghe rõ Lê Tiễn đang nói cái gì. Lê Tiễn đối với Mộ Dung Thu Vũ loại này cùng loại với giả ngu giả ngơ hành vi, lại là khinh thường tới rồi cực hạn. Hắn lãnh mắt nguy hiểm mị khẩn, lạnh giọng quát, nhìn dáng vẻ, vương phi là gấp không thể đãi. Bổn vương nếu không thành toàn ngươi, chẳng lẽ không phải quá khó hiểu phong tình? Hắn đồ tự nói như vậy Mộ Dung Thu Vũ nghe không hiểu nói, ở dứt lời sau, cả người đã lui đến Mộ Dung Thu Vũ dưới thân, ánh mắt âm ngoan, không mang theo bất luận cái gì thì y hát du xê nhìn. Mộ Dung Thu Vũ cả người đánh cái giật mình, trong đầu nháy mắt xuất hiện kiếp trước nàng cùng Lê Tiễn đêm động phòng hoa trúc kia huyết tinh một màn. Lúc ấy, Lê Tiễn vì nhục nhã tra tấn nàng, dùng hỉ đốt phá nàng thân. Không, Lê Tiễn, ngươi không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên hét lên, chỉ vì Lê Tiễn như nhau kiếp trước đêm động phòng hoa trúc như vậy, tự tay áo trung móc ra một cây. Hỉ đuốc, nàng lo lắng trọng sinh sau, kiếp trước kia bị chịu vũ nhục một màn sẽ dẫm lên vết xe đổ phát sinh, cho nên cực lực muốn kháng cự. Lê Tiễn quơ quơ trong tay hỉ đuốc làm bộ muốn chiều Mộ Dung Thu Vũ đưa đi. Mộ Dung Thu Vũ không cần nghĩ ngợi nổi giận nói. Lê Tiễn, ngươi không phải nam nhân. Tĩnh, quỷ dị tĩnh, Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ giận mắng thanh ánh mắt đột nhiên nguy hiểm mị khẩn. Hồi lâu, hắn đột nhiên vứt bỏ trong tay hỉ đúc lạnh giọng cười. Ha ha, vương phi, bổn vương sẽ tự thể nghiệm nói cho ngươi ta có phải hay không nam nhân. Hết thầy, phát sinh quá đột ngột nhanh như chớp. Lê Tiễn kéo ra đai lưng, ở trong chớp nhoáng đem chính mình hướng Mộ Dung Thu Vũ tặng đi. Cách chương.